Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 316, nghênh chiến Ultra Beast Đại Quân. Diệp Ly âm trầm nói, trước mặc kệ, không cảm ứng được trước hết tìm, cảm ứng một chút thế giới này vị trí trung ương, phiến đá bình thường đều ở thế giới trung ương, Diệp Ly hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Nhưng là luôn không khả năng ngồi chờ chết. Kyurem không nói gì, cái đuôi bên trong hỏa diễm không ngừng phun ra. Đằng sau Rayquaza bọn hắn vừa đánh vừa lui, theo sát lấy Diệp Ly cùng Kyurem. Lúc này, một con màu trắng Pokemon lấp lóe mà ra, ngăn tại Diệp Ly cùng Kyurem trước mặt. Pokemon có được cùng loại người thân thể của nó 10 phần tinh tế. Đại bộ phận là màu ngà sữa, có bằng phẳng đầu lâu cùng rủ xuống lông mi, con mắt là lam tử sắc, lông mi phía trên có một cái màu vàng vương miện hình bộ vị. Nhưng hai đầu rất đột xuất, tại đột xuất điểm địa phương duỗi ra hai cây thật dài xúc giác. Cuối cùng cùng xúc giác một cái nhan sắc, nhưng là hơi bành trướng. Như cây gậy trúc đồng dạng dưới cổ là bốn tầng bên ngoài khuếch tán váy giống như thân thể. Phía trên nhất một tầng so phía dưới ba tầng hơi rộng một chút. Cánh tay của nó từ phía trên nhất một tầng hạ chạm rỗng khu vực duỗi ra. Phi thường tinh tế, chỗ khớp nối hiện lên một cái hình bầu dục. Cuối cùng là duỗi ra hai cây móng vuốt đồng dạng ngón tay. Đều là màu vàng. Từ tầng cuối cùng dưới làn váy giống mặc một đầu quần. Duỗi ra hai cái đùi. Đầu lâu hậu phương kết nối lấy áo cưới đồng dạng bộ vị. Hiển hình cung bên trong lật tựa hồ muốn bao trùm Pheromosa mảnh khảnh thân thể. Nhưng là tại gần đủ chỗ đột nhiên bên trong co vào hiện lên ích hình hình dáng. Phần chân của nó so sánh cái khác tinh tế bộ vị hơi có vẻ mập mạp. Chỗ khớp nối vẫn hiển màu vàng hình bầu dục, mà bắp chân thì là càng thêm mảnh khảnh hai cây màu vàng xúc giác. Có điểm giống giày cao gót, cái này Pokemon Diệp Ly hình ảnh tương đối sâu khác, chính là Ultra Beast Pheromosa, tốc cực nhanh, bất quá nó đánh không lại Biwe. Tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong bị Biwe một quyền KO. Rất là hí kịch, Diệp Ly, Kyurem. Dragon Claw, đụng tới, Kyurem tốc độ không giảm, nâng lên móng vuốt, phía trên lóe ra hào quang màu đỏ sậm, trực tiếp chụp vào Pheromosa. Pheromosa cũng không giả, trực tiếp nâng lên mảnh khảnh chân đón lấy Kyurem, phanh không trung một tiếng nổ, bụi mù tràn ngập, Pheromosa trực tiếp từ trong bụi mù bay ra, đánh tới hướng viễn không. Kyurem chở Diệp Ly từ trong bụi mù bay ra, bay về phương xa, phía sau nhóm lớn Pokemon theo sau, đi theo Diệp Ly sau lưng. Thang Lập Văn đứng tại một con màu xanh đen Pokemon trên thân. Pokemon như là như người khổng lồ, trên thân tản ra khí thế cường đại. Thang Lập Văn nhếch miệng lên, nhìn phía xa chạy trốn Diệp Ly cùng Kyurem. Nhất là nhìn xem phía sau Iverto cùng Diệp Ly bên người Celebi. Tâm tình trong nháy mắt không đồng dạng. Diệp Ly không biết là Dialga cũng không cùng lấy Thang Lập Văn, mà là bay ở xa xa không trung, trong thân thể tản ra vô hình quang mang. Kyurem chở Diệp Ly ở trong không gian bay tầm vài vòng, nhưng là đối với phiến đá lại không có đầu mối. Cuối cùng Diệp Ly cắn răng một cái kêu lên, Celebi, mở ra thời không thông đạo. Celebi gật gật đầu, Celebi bay đến không trung, trong thân thể tản mát ra lực vô hình, ảnh hưởng thời không, nhưng là thời không thông đạo thật lâu không thấy ra hiện. Diệp Ly trong lòng có loại cảm giác bất an, đột nhiên, Diệp Ly nghĩ đến Dialga. Con kia Pokemon nắm trong tay thời gian, cao hơn Celebi một cái cấp bậc, hoàn toàn có năng lực phong tỏa thời gian. Celebi có chút suy yếu bay đến Diệp Ly trước mặt, ủy khuất đối Diệp Ly lắc đầu. Diệp Ly đưa tay sờ sờ đầu của nó. Celebi, Không có việc gì, không phải vấn đề của ngươi. Quay đầu nhìn về phía những cái kia đuổi theo thần thú cùng ao cha. Beast đại quân, Diệp Ly trong lòng biết, hôm nay thật phiền toái. Thang Lập Văn đối với mình trong tay Pokemon cực kỳ thấu hiểu. Hôm nay xem như đem Diệp Ly trong tay Pokemon cùng năng lực toàn bộ tính toán ở bên trong. Dùng Curse phong tỏa Palkia, ốc chiếm tụy kỵ Gamma viết hoa. Lại dùng Dialga phong tỏa Celebi thời gian năng lực. Xem ra đã là bày ra đã lâu, mà lại Diệp Ly hiện tại bại lộ Celebi cùng Iverto. Chẳng khác gì là đã bại lộ Giovanni thân phận, mặc kệ như thế nào. Hôm nay Thang Lập Văn là thế nào cũng không có khả năng buông tha Diệp Ly. Diệp Ly nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy, nhớ tới Ngũ Tuyết Ni trên đường cùng Diệp Ly nói lời. Lúc ấy Diệp Ly còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại lại cùng Thang Lập Văn liên hệ tới. Diệp Ly cảm giác ngay lúc đó Ngũ Tuyết Ni tựa như là đang nhắc nhở hắn cái gì. Chỉ bất quá lúc ấy Diệp Ly không có nghe được. Nhưng là nếu như Ngũ Tuyết Ni biết cái gì, nàng vì cái gì không cùng Diệp Ly nói sao? Suy nghĩ lại một chút trước đó ba ba Diệp Trình cùng Diệp Ly đã nói. Ngũ Tuyết Ni ba ba là liên minh cao quản, ngẫm lại Ngũ Tuyết Ni khả năng biết lần này kế hoạch. Hơn nữa còn có thể là người tham dự một trong. Hiện tại đã không phải là nghĩ những điều kia thời điểm. Bởi vì ở chỗ này làm trễ nải thời gian dài như vậy nguyên nhân. Thang Lập Văn đã mang theo Ultra Beast đại quân đến đây. Thang Lập Văn đứng tại một con màu xanh đen Pokemon trên thân. Bay đến Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly nhìn một mắt dưới chân hắn Pokemon. Zygarde. Hơn nữa còn là toàn thịnh hình thái. Thang Lập Văn, chậc chậc chậc, Diệp Ly, không đúng, ta phải gọi ngươi Giovanni à. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn à. Ha ha, Diệp Ly cảnh giác nhìn xem Thang Lập Văn. Hiện tại biết, Thang Lập Văn, dạng này, ta kỳ thật cũng không phải rất muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra ngươi con kia thần thú đại quân thu hoạch được phương pháp. Ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Diệp Ly, được, a, bất quá muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không lưu lại ta lại nói. Thang Lập Văn, Diệp Ly, đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi có thể chạy trốn sao? Diệp Ly, ta mặc dù chạy không thoát, nhưng là ngươi nghĩ dễ dàng cầm xuống ta, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Thang Lập Văn, vậy ta còn thật muốn thử một chút đâu. Diệp Ly, vậy liền dưới tay gặp thật chiêu đi. Rayquaza, Hyper Beam, Iverto, hấp thu sinh mệnh lực, phá hư a, Giratina, Hyper Beam, Palkia, Mao, Á không liệt trảm, Kyurem, Iburn, 5 con Pokemon đồng thời phóng thích kỹ năng. Bầu trời trực tiếp bị lấp lóe quang mang chiếu sáng. Sáng như ban ngày, 5 con Pokemon kỹ năng đồng thời đánh về phía đối diện Ultra Beast đại quân. Phanh một tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ thế giới đều đi theo rung động, ở phía dưới đứng đấy thân thể người một trận lay động. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, há to mồm nhìn xem giống như ban ngày bầu trời cùng phía dưới dâng lên mây hình nấm. Mặc dù kỹ năng uy lực mạnh mẽ, nhưng là Diệp Ly trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vui sướng. Bởi vì kỹ năng tại sắp đánh tới đối phương thời điểm Diệp Ly thấy được mấy cái Katana đứng ở kỹ năng trước mặt, đồng thời lên trong tay trang giấy đao. Quả nhiên, chờ bụi mù tán đi, đối diện Ultra Beast lông tóc không thương. Diệp Ly bên này kỹ năng đều bị Katana bổ ra, căn bản không có đánh tới đối diện. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là có thể nhìn ra được đối diện Katana cũng không nhẹ nhõm. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương. Diệp Ly trong tay thần thú đều là cấp cao nhất, cũng không phải Katana có thể đơn giản ngăn cản. Diệp Ly, đừng có ngừng, tiếp tục phóng thích kỹ năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.